Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 33, mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông báo hết giờ rung lên, học sinh lần lượt chạy khỏi lớp. Daisy thu dọn sách vở đặt vào ngăn cặp, lại ngước đầu nhìn Sakura đang tập trung xem cái gì đó. Daisy nhìn theo hướng cô bạn, phát hiện Rika đặt tầm mắt vào một mình thầy chủ nhiệm phía trên bục giảng. SSS, cô bạn này thật ngốc, đây là không sợ bị thầy phát hiện sao? Hai bạn sao vậy? Tomoyo đã mang xong áo khoác cùng nón, chạy tới phía trước mặt hai người, mỉm cười dịu dàng hỏi. À, không có gì. Sakura thu lại tầm mắt, ầm một cái vang lên, cả Sakura, Tomoyo lẫn Daisy đều giật mình. Thủ phạm Lee Seo-ran vẫn điềm nhiên nhìn bọn họ, như thể người tạo ra âm thanh kia chẳng phải là cậu ta, thậm chí còn bạo gan liếc cảnh cáo Sakura. Ngồi gần Lee chắc hai bạn cũng giật mình lắm. Tomoyo nhìn Lee Seo-ran rời đi, nói ra tiếng lòng của hai cô bạn thân. À nè nè, chút nữa hai bạn có rảnh không? Rảnh, bữa nay mình không có về nhà sớm để nấu cơm. Sakura mỉm cười, hơi hứng thú với lời mời của cô bạn. À, hôm nay mình có chuyện rồi. Daisy ngượng ngùng gãi đầu. Hôm nay cô bé phải đi tìm Reborn Ác Ma, lâu như vậy có chút nhớ mong. Không muốn đâu, đi cùng tụi mình đi mà Daisy. Sakura phồng má làm nũng, cầm lấy tay Daisy lắc lắc. Daisy ha ha cười, lúc nhìn liếc quá lại thấy thoáng một tia sáng nguy hiểm trong mắt Tomoyo. Daisy sửng sốt ngạc nhiên nhìn kỹ lại, thấy cô bạn vẫn hiền lành cười, tự nhủ trong lòng là bản thân đã nhầm. Tomoyo mà Daisy biết sao lại có một mặt u ám như vậy được, chắc chắn là nhìn nhầm. Không được đâu, hẹn hai bạn khi khác nha. Daisy vẫn cảm thấy hơi rợn người, gỡ bỏ tay Sakura đang cầm chặt tay bản thân ra. Ánh mắt lạnh như băng kia mới biến mất. Đi mà, nếu bạn đi cùng thì hôm nay mình sẽ dẫn bạn về nhà ăn cơm, do chính tay anh Toya nấu đấy. Được, Daisy lập tức trở mặt cứ như người mới vừa rồi từ chối cùng bản thân là hai người hoàn toàn khác nhau. Tuyệt quá, Tomoyo cùng Sakura mỉm cười. Vậy đợi mình một chút, Daisy cầm theo điện thoại ra ngoài, định bụng bảo lái xe muộn một chút hẳn tới đón. Mà cảm ơn nha, Sakura đột ngột lên tiếng. Tomoyo ngạc nhiên nhìn cô bạn, lại nghe thấy cô bạn tiếp tục nói. Hôm nay mình đã buồn nhiều lắm, là bạn ở bên an ủi mình cả ngày. Có gì đâu, tụi mình là bạn thân mà. Tomoyo mỉm cười dịu dàng. Giờ phút này trong đầu Sakura Tomoyo hiện lên như một thiên sứ mà Chúa ban xuống để cứu vớt cho cô. Sự xinh đẹp của cô bạn làm Sakura hai má hiện lên một vệt đỏ ửng. Bởi vì cúi thấp đầu ngượng ngùng nên Sakura đã bỏ qua nụ cười hài lòng của Tomoyo, xen lẫn trong ánh mắt đó là Jose vọ IG chiếm hữu đầy u ám. Địa điểm mà Rika dẫn ba người tới là một cửa hàng khá cổ, trong cửa gương bày ra rất nhiều món đồ thủ công mỹ nghệ xinh đẹp. Đồ ở đây có nhiều và đẹp quá à, Sakura hai mắt sáng lấp lánh, chỉ bỏ lại một câu rồi chạy xung quanh nhìn ngắm. Tuy là với số tiền tiêu vặt ít ỏi kia không thể mua hết được nhưng mà ngắm vẫn rất đã mắt. Tụi mình đi chung làm phiền bạn quá à, do hôm nay Sakura có chút buồn. Tomoyo mỉm cười ái ngại, khi nhắc đến tên Sakura ngữ khí vô cùng dịu dàng. Không sao, tụi mình đi chung cho Sakura vui mà. Rika không phát hiện việc này, không để tâm mà nói. Daisy ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người cất bước đi tới chỗ Sakura. Đối diện cô bạn là một ngăn kệ đựng những huy hiệu đa dạng hình dáng cùng màu sắc. Sakura chưa kịp nghĩ theo bản năng chọn huy hiệu hình trái tim màu hồng, bên ngoài có hai cái cánh màu vàng. Tomoyo chọn thập tự thánh giá màu bạc, giữa thân có gắn trái tim màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua hai cái huy hiệu này rất giống đồ đôi, đặc biệt là khi để mắt tới cái trái tim to tròn kia. Mình sẽ mua thêm một cây châm nữa. Tomoyo quả thật là nhà thiết kế đại tài, chưa gì đã nghĩ ra ý tưởng sáng tạo mới. Daisy nhìn chăm chú cái khay đựng huy hiệu xinh đẹp, cuối cùng đưa tay chọn cái nằm ngay phía trên Tomoyo, là một thanh kiếm nhỏ màu bạc, đỉnh đầu có khắc hình cái cánh nhỏ, đầu và đuôi được nối bằng sợi dây xích ngắn. Chỉ là Daisy và Rika dường như cùng suy nghĩ, hai người vươn tay ra cùng chạm vào một huy hiệu. Daisy rụt tay lại, nhường nó cho Rika. Rika ngạc nhiên nhìn sang, sau lại mỉm cười dịu dàng, nâng huy hiệu lên đặt vào tay Daisy. Cái này hợp với bạn hơn, mình sẽ tìm một thứ khác. Daisy cảm ơn, không quen được đối xử tốt, Daisy hai má đột ngột đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Cách chương.